áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Bệnh viện, Nam, ban đêm 12 giờ, từ hy vọng khá lớn dịch hòa tụng dắt đầu, diễn viên lục tục đi tới bệnh viện lầu một hành lang dài thượng diễn viên gian cho nhau đơn giản. Hiểu biết hạ là thập phần cần thiết, diễn viên gian gặp phải thuận mắt hoặc năng lực bổ sung cho nhau. Có thể ngắn ngủi kết minh, liền tính đối hợp tác vô hứng thú, hiểu biết khác diễn viên, cũng nói không chừng có thể đạt được một ít tin tức. Giống tại trí tốt nhất bộ phim kinh dị 1552 Hung Trạch. Diễn viên tổng số 13 liền lộ ra, bữa tối cuối cùng, cái này tin tức điểm mơ siêu tại trí tới hơi muộn. Trong đám người Diệp Tiếu Tiếu nhìn đến hắn, cùng bên cạnh cao lớn dày rộng nam tử nói vài câu. Liền dẫn hắn chiều Tại Trí đi đến, Hà Khiếu chủ động giới thiệu chính mình khi. Cũng đang âm thầm đánh giá Tại Trí, thấy hắn không kiêu ngạo không xiểm định cực có lễ phép. Âm thầm gật đầu, Tại Trí ở tân đại diễn viên trúng gió đầu vô hai. Lại không nghĩ rằng như thế khiêm tốn, đơn giản nhận thức hạ. Tại Trí cùng Hà Khiếu trò chuyện với nhau thật vui, người nếu là không chê. Ngươi cùng Diệp Thiếu Thiếu không sai biệt lắm đại, ngươi cũng có thể đi theo nàng kêu ta Hà Thúc, Hà Khiếu thiện ý nói. Hắn cảm thấy đối này đó xuất sắc lại tính cách tốt vãn bối. Luôn có chút quan tâm chức trách Tại Trí mỉm cười gật đầu, người tới tề. Tại Trí quét mắt, tổng cộng 12 người, là cái thực bình thường nhân số, Diệp Thiếu Thiếu nghĩ Tại Trí tiến vào thời gian đoàn. Chi kỷ mà ở Tại Trí bên người nhỏ giọng giới thiệu. Cái kia là Nguyên Dã, có điểm cuồng ngạo, nhân phẩm không tồi, fan đặc biệt nhiều, hẳn là mới vừa thăng nhị tuyến. Dịch Hòa Tụng, ta tưởng ngươi hẳn là nhận thức, ta liền không nói, Diệp Thiếu Thiếu sợ chạm đến Tại Trí sao sao. Nhảy vọt qua này bộ phận, nàng ở áp ngốc lâu. Nhận thức không ít diễn viên, nhân tế quan hệ chỗ không tồi. Cho nên tin tức tương đối linh thông, biết bùa đòi mạng là Dịch Hòa Tụng cấp sự tình, Tại Trí hơi gật đầu yên lặng nghe. Có điểm cảm kích nàng thức thời, Nhậm Trạch tác thất kinh, nguyên lai này phiến có nhiều như vậy lợi hại diễn viên. Chính là bên người hảo ở Trung Hà Khiếu cùng Diệp Tiếu Tiếu. Phòng trừng cũng có chút ít bản lĩnh, sau đó Hà Thúc Diệp Tiếu Tiếu chớp hạ mắt. Hắn là trên bảng có tên tam tuyến. Quỷ phiến dốc lòng, ta cũng là tam tuyến, bất quá ta so với hắn đồ ăn nhiều, gà rừng tam tuyến, ta đều ngượng ngùng ra bên ngoài nói ta là toàn năng hướng. Hà Khiếu mắt lộ ra không tán đồng, người nếu là cần mẫn điểm, đã sớm ở ta phía trước Nhậm Trạch yên lặng cảm thán. Đột nhiên liền tam tuyến khắp nơi đi rồi, hắn còn có điểm không thích ứng. Hắn đi bước một từ phim kinh dị trên thực lực du hỗn thành lót đế. Đi tiếp theo bộ có phải hay không đều đến ngã thành hôi danh pháo hôi. Nhậm Trạch thầm thở dài khẩu khí. Tại Trí gia hỏa này chạy quá nhanh. Hắn loại này mới là bình thường tốc độ, mặt khác Diệp Thiếu Thiếu liền không quen biết. Diệp Thiếu Thiếu nhỏ giọng nói. Dù sao so với ta lợi hại, ta người đại diện đều trước đó đề điểm quá ta. Ta không quen biết, ngươi cũng không cần quá kiêng kỵ, cảm ơn, Tại Trí mỉm cười nói, Tại Trí phát hiện chính mình vừa. Vặn nhận thức sở hữu tương đối lợi hại diễn viên, Hà Khiếu. Diệp Thiếu Thiếu, Nguyên Dã, Dịch Hòa Tụng, Tạ Dương, là 5 cái, hơn nữa chính mình cùng Nhậm Trạch là 7 cái. Ngoài ra còn có 4 cái hôi danh pháo hôi cùng một cái tới chạm vào vận khí tân tinh. Cho nên bệnh viện này phiến diễn viên đội hình thực xa hoa. Một cái một đường, một cái nhị tuyến, hai cái tam tuyến cùng 3 cái tân tinh, trong đó có 7 cái là bác sĩ, Hà Khiếu cùng Diệp Thiếu Thiếu nhân vật là nhiệt tâm người qua đường. Bao gồm Nhậm Trạch ở bên trong dư lại 3 cái là đêm khuya thân thể ra trạng huống tới bệnh viện xem. Bệnh người bệnh. Không có gì sự liền tan đi, Dịch Hòa Tụng lên tiếng nói, mọi người tâm tư khác nhau. Không nghĩ lại này lãng phí thời gian, liền phải từng người đi thăm dò cốt truyện. Tại Trí nghĩ nghĩ, gọi lại bọn họ, ta đề nghị chúng ta từng người hội báo hạ chính mình người bệnh số lượng, là bác sĩ mấy người rõ. Rằng thân hình một đốn, ta cảm thấy yêu cầu này cũng không quá phận. Chỉ là số lượng, không quan hệ chi tiết, tại chỉ tuy phí thời gian đi tìm hiểu người bệnh. Nhưng chân chính làm hắn đi vào xem, chỉ có nguyên dã một cái. Hơn nữa nguyên dã phòng giải phẫu. Hắn chỉ đi dạo ba cái phòng giải phẫu. Hắn dứt khoát từ bỏ. Hắn cảm thấy ở bắt đầu không thêm phân biệt liền bài trừ dị kỷ giấu giếm tin tức thực xuân. Vừa phải hợp tác là tất yếu. Có thể chỉnh thể xúc tiến phim kinh dị thăm dò. Đối ai đều không phải chuyện xấu, nhưng hắn hiểu biết những người khác đề phòng trình độ sao. Cũng không tính toán cưỡng cầu, chỉ là số lượng. Kia rõ ràng thực lực hơi yếu ba cái diễn viên bác sĩ nhìn về phía dịch hòa tụ, nhiều người như vậy. Nhìn chằm chằm, lại không phải cái gì quá phận yêu cầu. Dịch hòa tụ dứt khoát bán những người khác một cái mặt mũi. Thực sảng khoái địa chủ động nói. Ta một cái, dịch hòa tụ mở miệng. Hết thảy liền đơn giản nguyên dã. Ta hai cái tạ dương. Ta hai cái tạ trí. Ta một cái, tạ trí bỏ thêm hạ. Tổng cộng 11 cái, 7 cái bác sĩ, 11 cái người bệnh, bác sĩ trong tay là một cái người bệnh cùng là hai cái người bệnh nửa nọ nửa kia tại trì đối cụ thể. Tình huống có càng rõ ràng nhận thức mọi người sôi nổi tan đi. Đại đa số người đều đi theo nguyên dạ ôn hòa cùng tụng phía sau, dịch hòa tụng đi đến một nửa. Ý thức được cái gì? Dừng lại bước chân quay đầu lại. Nhìn đứng ở tạ trì bên người Hà Khiếu cùng Diệp Thiếu Thiếu. Ánh mắt ngầm có ý thâm ý. Các ngươi đâu? Rõ ràng là tùy ý do hỏi. Ngữ khí lại mang theo điểm hiếp bức. Tựa hồ đang ép bọn họ tỏ thái độ. Này phiến tam tuyến cập trở lên. Tin tức hơi chút linh thông. Cơ bản đều biết hắn cùng tạ trì chi gian có ân oán. Hà Khiếu có lẽ không biết. Giao tế hoa Diệp Tiếu Tiếu khẳng định rõ ràng, Tiếu Tiếu như vậy đáng yêu. Ta thực nguyện ý chiếu cố, dịch hoa tụng cười nói. Khiếu ca sớm muộn gì cũng khẳng định cùng ta là thường xuyên hợp tác bằng hữu, Hà Khiếu trầm mặc. Không nói, dịch hoa tụng cùng tại trì sự, hắn quá không nghĩ trộn lẫn hợp đi vào. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không quen nhìn dịch hoa tụng như vậy ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, Diệp. Tiếu Tiếu nhìn về phía tạ trì, ta, nàng vừa muốn tỏ thái độ, tạ trì khẽ cười nói, qua đi đi, Diệp Tiếu Tiếu cho rằng hắn là sinh khí. Có điểm sốt ruột, vừa muốn nói nàng có thể lưu lại, tạ trì lắc đầu. Ôn Thanh nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là không thích liên lụy thua thiệt người khác, bởi vì ta trước mắt đích xác không bảo hộ các ngươi tư bản. Cho nên ta chỉ nghĩ tiếp thu ta có thể hồi báo tiểu bộ phận thiện ý. Lại quá, sẽ làm ta ái ngại. Cho nên nếu đến lúc đó ta ôn hòa cùng tụng đua cái ngươi chết ta sống. Các ngươi phải tránh không cần ra tay. Khoanh tay đứng nhìn tự bảo vệ mình có thể. Đây là đối ta tại trì tốt nhất trợ giúp. Tại trì liền tính xảy ra chuyện. Một người chết đủ rồi. Không nghĩ lại lưng đeo hai điều mạng người, tạ trì hơi gật đầu, Hà Khiếu trong mắt tràn đầy ngoài ý. Muốn, hắn cho rằng tạ trì đối chính mình lễ đãi là tưởng kéo hắn đối phó dịch hòa tụng. Lại không nghĩ rằng hắn chỉ là xuất phát từ lễ phép. Không còn sở đồ, là cái quái nhân. Hà Khiếu nghĩ thờ mơ siêu tạ trì chỉ cần dệt hoa trên gấm. Không cần đưa than ngày tuyết nhậm trạch âm thầm đắc ý. Chỉ có hắn sẽ không bị tạ trì đuổi đi, nói đến này phân thượng. Diệp Thiếu Thiếu cùng Hà Khiếu gật đầu. Tâm tình phức tạp mà đuổi theo dịch hòa tụng chỉ nói Diệp Thiếu Thiếu cùng Hà Khiếu. Tức thời, ý cười dần dần dày. Rạng sáng không điểm, tạ trì đứng ở bên cửa sổ hút thuốc. Phát hiện bầu trời hồng nguyệt đột nhiên rõ ràng sáng một cái độ. Nổi bật dần dần áp qua bên cạnh bạch nguyệt. Quỷ dị mây đỏ cùng quạnh quẽ mây trắng chỗ giao giới. Màu đỏ dần dần xâm nhiễm màu trắng. Có địa phương màu trắng một lui lại lui. Có địa phương màu trắng thế nhưng hoàn toàn toàn biến thành màu đỏ, tại trì nhạy bén mà phát. Hiện sự tình khả năng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trương Tinh, ngươi là bác sĩ đi. Ngươi người bệnh là cái dạng gì có thể nói cho ta sao? một nam một nữ từ Dịch Hòa Tụng phòng nghỉ ra tới. Cái kia rất có tư sắc tuổi trẻ nữ nhân vén tóc. Thập phần vũ mị, Trương Tinh trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn nguyên bản ngốc tại Dịch Hòa Tụng cùng phòng nghỉ, Lữ Âm tới tìm hắn, thỉnh hắn uống nước có ga. Hắn nghĩ tự động buôn bán cơ ly này liền 100 mét. Liền đáp ứng rồi, Lữ Âm đích xác thật xinh đẹp, làm hắn cảm thấy vinh hạnh, hơn nữa đều là hôi danh pháo hôi. Bị áp trừng phạt tiến hơi cao cấp phim kinh dị, bọn họ cho nhau gian có loại khác thân thiết cảm, thực dễ dàng liền tự động tụ lại, chơi thành một đoàn, là cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Nhưng xinh đẹp, giống búp bê Tây Dương, nghiêm trọng não chấn động, Trương Tinh ngữ khí thân thiện. Người biết không, ta vừa muốn làm phẫu thuật, mẹ nó thế nhưng gọi điện thoại cho ta, nói làm nàng nữ nhi ngoài ý muốn tử vong nàng cho ta mấy trăm vạn. A, Lữ Âm kinh ngạc, cái gì thù cái gì oán a, là thân nữ nhi sao? Không biết, chỉ nghe qua hiện trường cứu viện bác sĩ nói, nữ hài ngồi siêu xe, nhìn dáng vẻ trong nhà đập có tiền, hào môn lục đục với nhau. Ai cũng nói không rõ đi, Lữ Âm gật gật đầu, hai người ở trống rỗng hành lang dài thượng đi tới. Không biết là nào cửa sổ không quan, hành lang phong rất lớn, âm khí dày đặc, thật dài bạch bức màn nhẹ nhàng phiêu đãng lay động, trên tường bóng người lúc ẩn lúc hiện, Lữ Âm có điểm sợ hãi. Theo bản năng đến gần rồi Trương Tinh, ta có điểm sợ, ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không? Trương Tinh tâm viên y mã gật đầu, nương điểm ngoài cửa sổ huyết hồng ánh trăng, liền chiều Lữ Âm rảo hảo khuôn mặt thượng nhìn lại, biểu tình sửng sốt, Lữ Âm, người nâng cái đầu, Trương Tinh có chút khẩn trương mà nói, Lữ Âm không rõ nguyên do ngẩng. Đầu Trương Tinh nhìn kia Trương có vài phần quen thuộc mặt. Theo bản năng hướng bên cạnh dịch một bước, cùng Lữ Âm bảo trì khoảng cách, Lữ Âm, làm sao vậy, Trương Tinh, không. Không có gì, ta chính là cảm thấy ngươi giống như cùng ta làm phẫu thuật nữ hài nhi kia có điểm giống, ngươi. Nói giỡn đi, Lữ Âm không quá đương hồi sự, Trương Tinh càng xem càng cảm thấy giống. Sau này lại lùi lại hai bước, Lữ Âm trong lòng khinh thường. Thầm mắng thanh người nhát gan, Trương Tinh cũng cảm thấy chính mình không nam tử khí khái. Che giấu mà dựa thượng thân sau tự động buôn bán cơ. Đầu tệ đi vào mua nước có ga nửa ngày không xuống dưới. Trương Tinh đoán đại khái là máy lão hóa, phản ứng có điểm trì độn, vì thế đành phải chờ đợi đương khẩu. Trương Tinh tùy ý quay đầu lại, Lữ Âm chính chửi thầm Trương Tinh là cái vô dụng ngu xuẩn. Lại thấy Trương Tinh đột nhiên ném hồn dường như chỉ vào nàng sau lưng, sau. Mặt sau, kia trong nháy mắt Trương Tinh cả người cứng đờ. Run giọng nói, tái nhợt trên sàn nhà, hắc ảnh thoảng qua, sau lưng dường như thoán thượng một trận lạnh lẽo, Lữ Âm sợ hãi, đột nhiên quay đầu lại, sau lưng lại cái gì đều không có, người làm cái gì a? Nàng hoàn toàn không kiên nhẫn, cũng không trang, giọng nổi lên tới, bức màn nhích tới nhích lui, có hắc ảnh không phải thực bình thường sao? Không, không phải, ta vừa rồi ở bức màn nhìn đến một trương mặt quỷ, Trương Tinh kinh hồn chưa định. Hắn thật sự thấy được, vừa rồi bức màn bay lên thời khắc đó, hắn thật sự thấy được một trương bàn tay đại trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Liền bám vào bức màn thượng, tuy rằng mơ mơ hồ hồ, nhưng thật sự có, cuốn tóc, hẳn là cái tiểu nữ hài, Lữ Âm cũng trong lòng phát mao. Chúng ta đây chạy nhanh trở về, bọn họ mới đi ra không đến 100 mét. Nhanh lên chạy về đi nửa phút đều không cần, nơi đó có Dịch Hòa Tụng ở, hoàn toàn không sợ Trương Tinh, ngoặc kép, hảo, hắn tầm mắt lướt qua Lữ Âm bả vai, lại lần nữa coi trọng bức màn, hai mắt trừng thẳng, mặt sau, nơi đó, một con thon dài tái nhợt cánh tay từ bức màn vươn tới, ngón tay mấp máy, phải bắt thượng Lữ Âm thật dài đầu tóc, Lữ Âm đột nhiên quay đầu lại. Nhìn đến khủng bố tình cảnh, sợ tới mức ngã xuống vài bước, bối hung hăng mà đụng phải tự động buôn bán cơ, đi mau. Trương Tinh nói xong liền hoàn toàn mặc kệ Lữ Âm, Triều Dịch Hòa tụng phòng nghỉ chạy gấp, Lư Âm trước mắt quỷ lại đột nhiên không thấy, nàng chống tự. Động buôn bán cơ đứng thẳng, nghiêng ngả lảo đảo liền phải chạy về đi. Sau lưng buôn bán cơ đột nhiên vang lên quỷ dị giống lão hổ cơ âm nhạc. Đèn nê ông quang điên cuồng lập loè. Ngay sau đó, đông, một tiếng. Trương Tinh phía trước mua hai bình đồ uống ục ục lăn xuống dưới, buôn bán cơ phía dưới trong suốt. Sửa chữa, tự động mở ra, một con trắng bệch cánh tay lặng yên không một tiếng động mà từ bên trong vươn tới. Bắt được Lư Âm mắt cá chân, Lư Âm còn không có tới kịp phản ứng. Cả người bị đào túm vào tự động buôn bán cơ, nàng thân thể bị chai lọ vại bình đè ép. Thân thể dần dần thành một đống huyết nhục mơ hồ đồ vật. Hồ ở dơ hề hề pha lê thượng, mặt thì tại nhất phía dưới. Nồng đậm đầu tóc vừa vặn phá hỏng xuất khẩu sửa chữa chỗ. Làm nàng cả người nửa điểm đều không chảy ra. Rõ ràng gần trong gang tấc Dịch Hòa tụng phòng nghỉ. Lại như thế nào cũng tới không được. Sau lưng Lư Âm tiếng kêu thảm thiết làm Trương Tinh gần như hỏng mất. Hắn không biết là chuyện như thế nào. Hắn rõ ràng ở lao tới. Nhưng nháy mắt, phòng nghỉ lại ở cách hắn rất xa địa phương. Quỷ đánh tường, đối, là quỷ đánh tường. Trương Tinh bừng tỉnh, cứu. Cứu mạng, Dịch Hòa tụng, chạy không xong hành lang dài. Lư Âm tiếng kêu thảm thiết đã ngừng. Dư Thanh còn ở quanh quẩn, Trương Tinh đầu đột nhiên đụng phải phòng nghỉ môn, quỷ đánh tường biến. Mất. Trương Tinh mừng như điên không thôi tưởng đi vào. Thân thể của mình lại một chút trở nên trong suốt, hắn hoảng sợ vạn phần mà nhìn chính mình từ dưới. Đến tượng một chút biến mất, tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ, quỷ rõ ràng không truy hắn? Hắn vì cái gì sẽ chết? Không, hắn không cần biến mất. Không, hành lang hồi phục bình tĩnh. Ngoài cửa sổ hồng nguyệt càng tăng lên. Hết chương.